Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1122 khóa chế. Chương 1122 khóa tránh ghê. Tứ nương lắc đầu. Kia không được, ta cũng có khách quý. Ta tổng cộng liền bắt được 20 phân. Tiểu hài tử bối rối. Ngươi như thế nào không nhiều lắm yếu điểm? Không có nha, ta là lần thứ hai lấy. Bọn họ không được ta muốn quá nhiều. Nói là muốn lưu một ít cấp lần đầu tiên lấy người. Tiểu hài tử gấp đến độ xoay quanh. Nhìn một vòng, bắt được công báo tiểu hài tử sớm chạy hết. Hiểu biết tứ nương cũng muốn chạy. Hắn vội vàng giữ chặt nàng. Hỏi, người khách quý muốn cấp sao? Nhưng thật ra không vội. Đều là lão khách, là thái học bên kia học sinh. Vậy ngươi đem báo chí làm ta đi. Ta cùng ngươi cùng nhau tính. Tiểu hài tử lấy ra kia xuyến tiền nói. Ngươi xem, 18 phân báo chí một chuỗi tiền. Ta chia đều ngươi một nửa. Nghe tứ nương do dự lên. Nhưng thái học bên kia đều là lão khách. Muốn nhiều ít phân. Ta cùng ngươi một khối đi thu. Chúng ta lui bọn họ một nửa tiền. Nghe tứ nương liền nói. 12 phân. Chúng ta còn cần lại thu thập phần. Lui 10 văn tiền. Hai người đều không cần đếm trên đầu ngón tay tính cũng biết này một chuyến bọn. Họ là kiếm lời. Ánh mắt vừa đối diện. Lập tức quyết định hợp tác. Hai người liền cùng nhau chiều tửu lâu chạy như điên mà đi. Tả Pi bọn họ sớm chờ. Hai đứa nhỏ thở hổn hển chạy tới. Tiểu Tâm cẩn thận điểm ra 18 phân công báo giao cho bọn họ. Xác nhận không có lầm sau hai. Người liền hành lễ sau rời đi. Bọn họ vừa ra tửu lâu liền thẳng đến phố đuôi những cái đó tiệm cơm cùng quán trà. Dạo qua một vòng. Rốt cuộc lấy 2 văn tiền giá cả thu hồi thập phần báo chí. Triển Bình xác nhận không có vấn đề lúc sau liền lập tức chạy tới thái học, đem 2 phân hoàn toàn mới công báo đưa đến dự định công báo học sinh trên tay, lại đi tìm dư lại 10 người, cùng bọn họ thuyết minh hôm nay công báo thực lửa nóng. Cứ thế bọn họ đoạt không đến cũng đủ tân công báo. Đây là người khác xem qua cũ báo. Bọn họ có thể thấp 1 văn tiền ra cho bọn hắn. Thái học học sinh vừa nghe hôm nay công báo thế. Nhưng như thế lửa nóng. Lập tức triển khai tới xem. Thuận miệng hỏi. Các ngươi bao nhiêu tiền thu công báo? Người bình thường đều không bỏ được bán đi. Liền tính là đã xem qua công báo. Giống nhau cũng không ai bỏ được ra tay. Phần lớn người là sẽ đem công báo cất chứa lên. Không chỉ có chính mình có thể lặp lại xem, còn có thể cấp trong nhà con cháu biết chữ, học tập sử dụng, này mặt trên nói nhưng đều là quốc sách. Một chút cũng không thể so một tuần mới ra một kỳ bể học vô bờ kém, hai hài tử nói. Chúng ta 2 văn tiền thu về, bọn họ cũng biết công báo khó thu về. Không giống phố phường tiểu nghe, cũng là 2 văn tiền bán, nhưng thu về là luận cân. Một phần phố phường tiểu nghe nhưng không đáng giá tiền, nhưng công báo cùng bể học vô bờ. Không giống nhau, giá thấp thu không trở lại, hoặc là ổn định giá thu về, hoặc là giá cao, khó thu thật sự. Hôm nay cũng là bọn họ vận khí tốt, tìm được mấy cái không phải như vậy có tiền sĩ tử. Bọn họ sau khi xem xong liền nguyện ý qua tay bán, học sinh vừa nghe. Miễn cưỡng từ báo chí thượng rời đi ánh mắt, cho bọn hắn 2 văn tiền nói, sao hảo kêu các ngươi tha đi vào 1 văn tiền, cầm đi đi, nghe tứ nương liền phải đẩy trở về. Liền nghe thấy học sinh kinh hô một tiếng chạy, Trương huynh, ngươi mau xem, chiêu hiền khảo quy củ thay đổi, muốn trước quá châu thí, nghe tứ nương khép lại miệng, đem tiền thu hảo. Cùng tiểu đồng bọn liếc nhau, hai người liền ở phụ cận tìm một thân cây ngồi xuống. Sau đó điểm tiền, ở thái học phân tiền an toàn nhất, cũng không sợ bị người thấy cướp đi. Cho nên hai cái tiểu hài tử liền ở dưới gốc cây đem tiền phân hảo tiền. Bọn họ liền cao hứng chiều thư cục phóng đi, Đêm hôm nay bọn họ lãnh báo chi phí tổn còn trở về, nghe tứ nương đưa tiền thời điểm tổng cảm thấy có chút không đúng, rồi lại không nhớ tới có cái gì không đúng, xếp hạng nàng mặt sau tiểu hài tử điểm ra 50 phân báo chí tiền khi cũng tổng cảm thấy có chút không đúng, nhưng đồng dạng không biết không đúng chỗ nào. Hắn rõ ràng tới lấy hai lần báo chí, vì cái gì chỉ cần cấp một lần tiền? Tuy rằng sau một lần hắn không vào tay báo chí, nhưng hắn thật là bán hai lần báo chí, vừa ra thư cục đại môn. Lạc Dương thành báo giờ tiếng chuông vang lên, hai người dậm chân, nháy mắt đem trong lòng về điểm này nghi hoặc đều cấp ném. Nhanh chân liền hướng học đường chạy, hai người thở hổn hển chạy đến học đường. Tiên sinh chính cầm sách giáo khoa đi vào phòng học, thấy bọn họ vọt vào tới, thấy nàng lại lập tức ở cửa đứng yên, chỉ là ngực phập phồng, mãn nhãn thấp thỏm nhìn nàng. Nàng nhìn lướt qua bọn họ trên người hầu bao, sắc mặt nghiêm túc, còn không mau đi ngồi xuống, chúng ta muốn đi học. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đến từng người vị trí ngồi hào. Trong học đường khóa chế chia làm giáp ất hai loại. Giáp khóa chế là giờ thìn đi học, giờ thân hạ học, giữa trưa nghỉ ngơi nửa canh giờ. Ất khóa chế còn lại là tị chính đi học, giờ dậu tan học, trung gian cũng là nghỉ ngơi nửa canh giờ. Lựa chọn ất khóa chế trên cơ bản đều là cô nhi cùng gia đình nghèo khó, có rất lớn sinh tồn áp lực hài tử. Bọn họ yêu cầu giúp đỡ trong nhà. Hiện tại rất nhiều kinh tế hoạt động đều là ở buổi sáng tiến hành, ngay từ đầu Triệu Hàm Chương. Nhưng chẳng phân biệt khóa chế, là Triệu Trình mãnh liệt kiến nghị, Triệu Trình là tế tửu. Thiên hạ quan học tư học đều về hắn quản, hắn thu được các lão sư thư tín, nói rất nhiều học sinh hội trốn học, hơn nữa vấn đề này không ngừng Lạc Dương học đường có. Địa phương khác học đường cũng có. Hơn nữa trốn học học sinh còn không ít, làm lão sư. Triệu Trình ngay từ đầu thực phẫn nộ, cảm thấy này đó hài tử vừa không tưởng đọc sách, liền không nên miễn cưỡng bọn họ, gỗ mục không thể điêu. Mạnh mẽ tạo hình sẽ làm lão sư cùng đầu gỗ đều bị thương, nhưng ở Thái học đi rồi hai vòng. Nghe bọn học sinh đọc diễn cảm thanh, chậm rãi bình tĩnh lại, tức giận tiêu tán. Triệu Trình liền tưởng, trên đời này như thế nào có không yêu đọc sách hài tử đâu. Nếu là ăn chơi trác táng, còn có thể nói là bởi vì không lo ăn mặc mà lười biếng, không muốn tiêu phí sức lực, nhưng trong học đường những cái đó học sinh, phần lớn gia cảnh không tốt, đọc sách, có lẽ là bọn họ vượt qua giai cấp duy nhất đường ra. Triệu Trình không hỏi những cái đó lão sư nguyên nhân, mà là tìm cái thời gian, tự mình đi học đường ngoại ngồi canh, khẽ mèo mèo đi theo dõi những cái đó trốn học học sinh, sau đó hắn sẽ biết. Không phải sở hữu học sinh cầm sách giáo khoa có thể ngồi vào trong phòng học, lại có học đường gánh nặng một đốn cơm trưa liền có thể an tâm đọc sách, bởi vì bọn họ trong nhà khả năng có một cái gào khóc đòi ăn đệ đệ muội muội, có một cái trọng thương tàn tật cha mẹ, hoặc là sinh bệnh người nhà, trừ bỏ đọc sách, bọn họ còn cần chiếu cố người nhà. Con nhà người ta ở ngày mùa già khi liền cắt xong rồi lúa mạch, loại hảo cây đậu, nhưng bọn hắn ra khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân làm không được. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trời chưa sáng liền ra cửa gieo giống, thu hoạch, rút thảo. Sau đó lại vội vã chạy về trong học đường đọc sách, bọn họ cha mẹ người nhà sẽ oán giận bọn họ không nên đi đọc sách, muốn cho bọn họ về nhà làm việc. Một nhà bên trong, tuyển ra một cái thông minh nhất tới đưa đến trong học đường đi thì tốt rồi, bọn họ có thể ngồi vào trong phòng học, đã là lý trưởng, thôn lão cùng các lão sư nỗ lực thật lâu kết quả. Nếu không phải sợ đắc tội đại tướng quân sẽ bị triều đình phạt, bọn họ khẳng định sớm đem người mang về, tuy rằng đau lòng, nhưng Triệu Trình không thể không suy xét hiện thực, vì thế đề nghị Triệu Hàm Chương sửa khóa chế. trừ bỏ giáp bất hai loại khóa chế ngoại, còn có vãn khóa. Tấu chương xong, hết chương.